Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Cường giả ưu tiên, chương 92, Cường giả ưu tiên. Chu Vân mang theo hai người lượn quanh một vòng lớn, ven đường giới thiệu một chút trường học kiến trúc, nhỏ nửa giờ sau, mới mang theo hai người đi nơi tiếp đãi. Cho dù như thế, cũng bất quá đi dạo trường học không có ý nghĩa một điểm địa phương. Ba vạn mẫu trường học cũng không phải dễ dàng như vậy chuyển xong. Chờ đến nơi tiếp đãi, cùng Phương Bình lần trước đến không ai khác biệt. Lần này, tân sinh báo đến, ký túc xá phân phối đều ở chỗ này. Giờ phút này nơi tiếp đãi không ít người. Nhân viên công tác cũng không chỉ một, 10 cái đăng ký đài toàn bộ đang làm việc. Phương Bình lần trước gặp phải vị kia phụ nhân, giờ phút này cũng đang bận bịu cho học sinh đăng ký, phân phối chìa khóa. Lúc này, phụ nhân vừa vặn đăng ký xong một người, ngẩng đầu hoạt động một chút, liếc mắt liền thấy được Phương Bình. Tiếp lấy phụ nhân liền cười hô, Phương Bình đồng học, đến bên này, ngoặc kép. Chu Vân sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Bình, nói khẽ, ngươi có người quen, ngoặc kép, ta sớm đến trường học, lần trước chính là vị này A-di giúp ta an bài vào trường học tân quán. A, có người quen cũng tốt, không cần xếp hàng. Chu Vân cũng vui vẻ đến như thế, mang theo Phương Bình cùng Quách Thịnh cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Lão sư, không muốn xếp hàng sao? Hẳn là đến ta đi, ngoặc kép. Phương Bình bọn hắn đi tới thời điểm, phụ nhân trước mặt một vị tân sinh nhịn không được hỏi một câu. Phụ nhân nhìn thoáng qua bên cạnh hắn cấp cao học sinh, phụ trách dẫn đường nam sinh cười tủm tỉm nói, 138 tạp. Phụ nhân nhưng, thản nhiên nói, trường học quy củ, cường giả ưu tiên, ngoặc kép, a, ngoặc kép. Tân sinh sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có được dạng này hồi phục. Phụ nhân lại là không còn phản ứng hắn, mà võ học sinh là thiên tài không sai. 138 tạp khí huyết, ném vào phổ thông võ đại, cũng là thiên tài trong thiên tài. Nhưng tại Ma Đô võ đại, võ giả học sinh đều có một nhóm, ai quan tâm những người này? Không phải mỗi người đều cần bọn hắn khách sáo lấy lòng. Những học sinh này coi như không hài lòng lại có thể thế nào? Đây không phải phụ nhân bịa chuyện, đây chính là trường học quy định. Cường giả ưu tiên, không cao hứng, không cao hứng chính mình cố gắng tăng lên khí huyết, đột phá phẩm cấp, thật muốn cùng nàng một cái nơi tiếp đãi phụ nữ so đo. Loại người này cũng đi không dài xa, phụ nhân cũng không e sợ loại học sinh này. Không có xen vào nữa vị này tân sinh cảm xúc như thế nào. Chờ Phương Bình tới, phụ nhân tươi cười nói, Phương Bình đồng học, tại nhà khách ở vẫn được sao? Không hài lòng, chúng ta bên này cũng tiếp nhận khiếu nại. Tạ ơn A-di, rất hài lòng, ta ở đều không muốn đi. Vậy là tốt rồi, phụ nhân lần nữa nở nụ cười. Tiếp lấy mới nói, ta trước đó giúp ngươi nhìn một chút. Ký túc xá phân phối không sai, ta liền không có sửa lại. Nói cũng không cần giống như những người khác, xem xét thẻ căn cước cùng thư thông báo trúng tuyển. Phụ nhân trực tiếp tại trong máy vi tính đưa vào tin tức. Rất nhanh, phụ nhân đưa qua một cái chìa khóa nói, tân sinh một khu, số 86, Phương Bình vội vàng tiếp nhận chìa khóa, lại là có chút hồ đồ. Mà đồ võ đại ký túc xá phân phối xong giống cùng tưởng tượng có chút không giống. Bên cạnh Chu Vân thì là có chút hâm mộ nói. Trực tiếp liền phân phối đến một khu. Ta nhớ được năm ngoái ta vừa tới. Ngay từ đầu phân tại 6 khu. Chấm ngoặc kép. Phụ nhân bĩu môi nói. Đều lão sinh. Còn cần ta dạy cho ngươi. Có khả năng bao lớn hưởng thụ nhiều ít đãi ngộ. Phương Bình đồng học phân tại một khu đây không phải là hẳn là. Ngoặc kép, Chu Vân cũng không có sinh khí. Cười gật đầu nói, điều này cũng đúng, Dì Trương, thuận tiện giúp ta mang vị này tân sinh cũng xử lý một cái đi. Nói, chỉ đến bây giờ còn có chút mộng bức Quách Thịnh. Phụ nhân cũng không cự tuyệt. Từ nhỏ mập mạp kia lấy được thẻ căn cước cùng thư thông báo trúng tuyển. Thâu nhập một chút tin tức. Tiếp lấy có chút bĩu môi nói. Một khu, số 199. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Chu Vân chậc chậc miệng. Quay đầu nhìn thoáng qua Quách Thịnh. Cười nhạt nói. Cha người lấp bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Quách Thịnh sắc mặt đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Không. Cái này, đây không phải bình thường phân phối sao? Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Vân đại cười, bên cạnh có mấy chiếc cao niên cấp học sinh cũng nhịn không được cười lên. Chu Vân còn chưa mở miệng, liền có người cười nói, một khu tổng cộng số 200 phòng, phía trước số 100 là dựa theo nhập học thành tích phân phối. Đằng sau số 100... chính là dựa vào tài trợ phân phối. Phí tài trợ biết hay không? Ta dám đánh cược, nhà ngươi tối thiểu tài trợ 20 vạn. Ngoặc kép, 20 vạn. Ta nhìn hắn khí huyết không cao. Tối thiểu 30 vạn trở lên. Hiện tại một khu phòng ở lên giá sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông đảo cấp cao học sinh tứ không kiêng sợ nghị luận. Tiểu mập mạp đã sớm thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi cửa sau coi như xong. Thế mà bị người phát hiện. Mà lại thế mà cũng đều biết. Phụ nhân gặp bọn họ nói giỡn. Tức giận nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Trong nhà có tiền cũng là tài nguyên. Có tài nguyên liền lợi dụng. Có cái gì không đúng. Lại nói. Phí tài trợ đến cuối cùng còn không phải dùng tại các ngươi trên thân. Cái này gọi đồng đều giàu nghèo, bằng không những cái kia học sinh nghèo làm sao cầm tài nguyên. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mọi người không cười, mà võ có lẽ rất hiện thực, rất bợ đỡ, có thể đối học sinh, lại là tương đối công bằng rất nhiều. Có thực lực, cầm tài nguyên, không có thực lực, cũng tận lượng không để người lạc hậu quá nhiều. Ký túc xá phân phối. Là có thể nện tiền. Quang minh chính đại nện tiền. 20 vạn cất bước là bình thường. Số 100 phòng. Hàng năm chính là 20 triệu trở lên tài trợ. Có đôi khi cao tới 4-5 ngàn vạn. Số tiền này dùng tại cái nào rồi? Chính như phụ nhân nói như vậy. Dùng tại ma võ học sinh trên đầu. Trường học sẽ không cần số tiền kia. Bởi vì trường học không kém số tiền này. Đương nhiên. Mấy ngàn vạn đối võ giả mà nói, rất ít, người đồng đều có thể nhiều lấy được càng ít. Có thể đây cũng là một loại tư thái. Đã nói cho con nhà giàu, người có thể dùng tiền đổi lấy so người khác tốt hơn đãi ngộ. Cũng nói cho những cái kia học sinh nghèo, số tiền kia trường học sẽ không cầm. Người cố gắng, số tiền kia liền sẽ là ngươi. Ở kém một chút tính là gì? Trên thực lực đi. Cái gì cũng có, cho nên đối với mấy cái này con nhà giàu đi cửa sau. Dựa vào phí tài trợ thu hoạch được tốt hơn dừng chân hoàn cảnh. Mọi người cười cười, cũng không quá coi ra gì. Có một số việc, chỉ cần làm công khai trong suốt, các học sinh trong lòng cũng có cân đòn. Nếu là ngầm thao tác, giống Quách Thịnh loại người này vào ở một khu, chỉ sợ sớm đã gây nên rất nhiều người bất mãn. Chu Vân cũng không còn trêu ghẹo Quách Thịnh, chìa khóa nắm bắt tới tay, lập tức nói, đi thôi, mang các người đi ký túc xá nhìn xem, tiếp xuống liền không có chuyện của ta, trường học sẽ an bài, a di, ta đi trước, có rảnh đến xem ngài. Phương Bình hướng phụ nhân chào hỏi một tiếng, mặc kệ phụ nhân là không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân xem trọng chính mình một chút. Nhưng đối phương đối mình đích thật rất thân mật. Phụ nhân cười gật gật đầu, cũng không hàn huyên, tiếp tục làm việc lấy cho những người khác đăng ký. Thẳng đến Phương Bình mấy người đi, tại Phương Bình đằng sau đăng ký vị học sinh kia, có chút không cam lòng nói, lão sư, vừa mới vị bạn học kia khí huyết cao bao nhiêu? Ngoặc kép, cường giả ưu tiên, hắn coi như tán thành. Có thể bây giờ căn bản không biết Phương Bình tình huống. Hắn dĩ nhiên không phải quá cam tâm. Hai lần tôi cốt, phụ nhân cũng không ngẩng đầu lên. Rất nhanh liền nói, ba khu, số 268. Cha hỏi học sinh giờ phút này đã không tâm tư nghe chính mình ký túc xá phân phối tình huống. Hai lần tôi cốt hắn nhưng thật ra là biết đến. Không giống Quách Thịnh hoàn toàn không biết gì cả. Cụ thể thế nào mới có thể tính hai lần tôi cốt? Hắn không rõ ràng, nhưng biết, nhất định phải đột phá 150 tạp trở lên mới được. Ma võ, quả nhiên thiên tài tụ tập, tùy tiện đều có thể gặp được một cái đột phá 150 tạp khí huyết thiên tài. Học sinh không có không cam lòng, khí huyết đạt tới 138 tạp, hắn biết có bao nhiêu khó. Đối phương có thể đạt tới 150 tạp trở lên. Mặc kệ là thiên tài vẫn là gia cảnh tốt, đều không cần thiết lại đi không cam lòng. Chu sư huynh, túc xá này phân phối có cái gì chỗ khác biệt sao? Ngoặc kép, ra nơi tiếp đãi, mấy người vừa đi, Phương Bình một bên hỏi thăm về tới. Tân sinh khu rừng chân tổng cộng phân 4 cái khu, mỗi cái khu 200 phòng. Một khu một mình một phòng, hai khu hai người một phòng, ba khu ba người một phòng, bốn khu bốn người một phòng, tổng cộng có thể dung nạp 2.000 người. Mỗi cái khu sẽ bỏ trống một bộ phận, lưu lại chờ về sau phân phối. Các ngươi phân tại một khu, chính là một mình một phòng. Một mình một phòng, chấm ngoặc kép, Phương Bình líu lưỡi, ma võ thật là có tiền. Cứ như vậy hơn 1.000 hào học sinh, thế mà cung cấp 800 cái gian phòng. Chu Vân cười nhạt nói, rất bình thường, lập nhà lại muốn không có bao nhiêu tiền, mà lại ma võ đi ra học sinh, cũng có đại địa sản thương, miễn phí giúp trường học xây nhà. Về phần địa giới, ma võ 3 vạn mẫu lớn nhỏ, tổng cộng mới 6.000 tả hữu học sinh, người cảm thấy sẽ thiếu địa phương. Ngoặc kép, không thiếu tiền, không thiếu địa phương, phòng ở đều là miễn phí giúp xây, nếu không phải vì để học sinh cảm nhận được chênh lệch. Toàn bộ một mình một phòng cũng không thành vấn đề, sở dĩ không dạng này, đều chỉ là vì kích phát các học sinh lòng cầu tiến. Khu rừng chân ở vào trường học phía đông, không chỉ có là khu tân sinh, cái khác niên cấp ký túc xá cũng ở chỗ này. Khi đi đến khu rừng chân một khắc này, Phương Bình ý thức được, chính mình tầm mắt thật quá thấp. Cái này căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng khu ký túc xá, mà là Mỹ Luân Mỹ Hoán cấp cao khu biệt thự. Không có cái gì cao tầng ký túc xá cao ốc, đều là 2-3 tầng liên bài lầu nhỏ. Con đường hai bên, cây xanh râm mát, hoa cỏ sum xuê. Liên bài lầu nhỏ đều là vây quanh một cái nhân công hồ xây lên, tạo thành một vòng tròn trạng vật. Phương Bình líu lưỡi, Quách Thịnh cũng trợn mắt hốc mồm nói, cảm giác cùng nhà ta không sai biệt lắm, trường học thật có tiền. Chấm ngoặc kép, nghe một hơi này, mập mạp nhà hiển nhiên cũng có tiền. Rất bình thường, vì tài trợ một cái ký túc xá, đập 20-30 vạn. Không có tiền cũng làm không được. Chu Vân cũng rất hài lòng bọn hắn chấn kinh. Cười nói, võ giả có đôi khi qua sẽ rất kiềm chế. Nếu là ngay cả rừng chân địa phương đều chật chội, kia sớm muộn sẽ nghẹt điên. Trường học cho dạng này rừng chân hoàn cảnh, cũng là vì để chúng ta tốt hơn điều chỉnh tâm tình của mình cùng tâm tình. Đương nhiên, cũng chỉ có chúng ta ma võ mới có thể dạng này. Dù là kinh đô võ đại cũng không có bàn tay to của chúng ta bút. Ngoặc kép, Chu Vân hiển nhiên đối ma võ rất kiêu ngạo tự hào. Nhắc lên kinh đô võ đại, cứ việc không có gì chẳng đáng, cũng tận lượng gièm pha một chút đối phương. Vừa nói, Chu Vân chờ ở một bên mấy người hướng tân sinh một khu đi. Tân sinh một khu ở vào khu rừng chân góc đông nam. Giờ phút này địa phương khác rất yên tĩnh, người cũng rất ít, khu Tân Sinh Vực lại là không ít người. Trên đường đi, Phương Bình bọn hắn cũng gặp phải một chút đồng dạng đến đưa tin tân sinh. Bất quá mọi người không quen, trừ phi gặp được Chu Vân quen thuộc cấp cao học sinh. Bằng không cũng không ai tán dóc với nhau. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình đến gian phòng của mình. Một khu số 86. Số 86 tại tầng 2. Tân sinh một khu đều là hai tầng lầu cao liên bài gian phòng. Trên lầu là trước số 100, dưới lầu là 101 số 200. Chỉnh thể hình thức vẫn là khai thác đại học ký túc xá cùng nhà khách gian phòng hình thức bố trí. Một cái thông đạo, hai bên đều có 50 gian phòng. Phương Bình gian phòng, tả hữu theo thứ tự là 85 cùng số 87. Đối diện thì là số 15 phòng. Giờ phút này, những phòng khác cổng có người. Có không ai, Phương Bình xung quanh mấy cái gian phòng đều rất yên tĩnh. Hẳn là người còn chưa tới. Chờ mở ra gian phòng, Phương Bình đã lười nhác rung động. Nói là gian phòng, trên thực tế chính là một bộ hoàn chỉnh cấp cao tinh trang phòng. Phòng ngủ, phòng khách, phòng luyện công, thư phòng, phòng vệ sinh, thậm chí ngay cả phòng bếp đều có. Cả phòng. Phương Bình đại khái đánh giá một chút, đại khái không nhỏ hơn 120 bình. Đây chính là một người ở phòng ở, cũng chỉ là tân sinh ký túc xá mà thôi, mà võ đã không thể tài đại khí thô để hình dung. Nếu là khu khác cũng đều là cái này bố cục, dù là bốn khu loại này phòng bốn người, dừng chân hoàn cảnh cũng tuyệt đối không tính chênh lệch, nhiều ít gia đình. Cả nhà 5-6 nhân khẩu cũng liền chen tại không đến 100 mét vuông trong phòng. Trong phòng, giường, ngăn tủ, ghế sofa, những vật này đều có. Thu thập cũng cực kỳ sạch sẽ, chính là thiếu một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cái này cần học sinh chính mình mua. Phương Bình không nhịn được nghĩ đến trước đó. Cha mẹ lo lắng cho mình ăn ở không tốt. Lại căn dặn chính mình đoàn kết cùng phòng. Ta có cùng phòng sao? Phương Bình nhả rãnh một câu. Cả phòng chỉ có một mình ta. Cùng phòng đều không. Không biết sát vách những người kia có tính không. Hơi nhìn một chút gian phòng, Phương Bình liền không lại quản. Chu Vân tặng hắn xuống lầu dưới liền đi. Bất quá trước khi đi, một người cho một tấm thời gian kế tiếp an bài biểu. Buổi sáng tân sinh báo đến, mặt khác cho thời gian nhất định mua đồ dùng hàng ngày. Cáo biệt ra trường, buổi chiều 3 điểm, toàn bộ đi số 1 thao trường tập hợp, mà võ thao trường có 7-8 cái. Phương Bình cũng không có nhìn kỹ địa đồ. Hôm nay liền một hạng nhiệm vụ, tập hợp, ngày mai buổi sáng 8 điểm, toàn bộ đi thực huấn cao ốc tập hợp. Phương Bình biết. Đây là vì phân phối học viện. Lại tiếp sau đó, liền không có an bài. Chờ đợi phân phối hoàn tất lại làm an bài. Rất đơn giản sắp xếp thời gian biểu. Mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Mặt khác đi nhà khách đem hành lý của mình mang đến. Chấm ngoặc kép, trường học dừng chân hoàn cảnh rất không tệ. Mà lại ở trường bên trong cũng thuận tiện. Phương Bình liền không định tiếp tục ở nhà khách. Đúng rồi, ta giống như quên cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Nửa ngày mới lầu bầu nói. Không cần giao học phí sao? Ngoặc kép, hắn nhớ kỹ thư thông báo trúng tuyển bên trên không nói miễn phí. Giống như muốn 1 vạn khối phí báo danh. Lần này làm sao không có giao? Lung lay đầu, Phương Bình cũng mặc kệ. Không thu dẹp đi. Nói không chừng ma võ không quan tâm điểm ấy học phí. Từ bỏ đâu, Phương Bình đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày. Cửa phòng bị gõ, có người ở đây sao? Ngoặc kép, ta là sát vách túc xá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên, đã có người thu xếp tốt. Ra nhận biết bạn học mới. Bây giờ học viện mặc dù không có phân. Lớp đạo sư cũng không có phân, có thể cư trú tại một khu trước số 100 phòng. phân phối đến cùng nhau khả năng rất cao. Trước số 100 lấy nhập học thành tích làm tiêu chuẩn, Phương Bình có thể đi vào trước số 100, dựa vào là hắn 149 tạp khí huyết. Thậm chí Phương Bình hoài nghi, trường học đã biết hắn hai lần tôi cốt sự tình, lúc này mới an bài vào trước số 100. Bằng không, hắn khí huyết mặc dù không thấp, có thể văn hóa khóa, môn chuyên ngành những thành tích này lại là đồng dạng. Mà đồ võ đại bên này, võ giả đều có 52 người, hai lần tôi cốt 9 người, 150 tạp trở lên khí huyết, không có đạt tới hai lần tôi cốt chẳng lẽ không có. Tổng hợp xuống tới, dựa theo thành tích cuộc thi, hắn là không có cách nào xếp vào trước 100 tên. Không có lại nghĩ lại, Phương Bình tiến lên mở cửa, một người mặc dù yên tĩnh, có thể nhận thức một chút tương lai đồng học cũng không tệ. Náo nhiệt một chút, hết chương.